Chương 14. Pila đi vào phòng với vẻ chán trường của một con thú tình nghi có bẫy dập. Cô ngó nghiêng bên này bên nọ thật nhanh. Cô không có vẻ gì là sợ hãi mà chỉ hết sức nghi ngờ. Đại tá Johnson đứng dậy, đặt một cái ghế cho cô ngồi rồi hỏi. Tôi nghĩ cô hiểu được tiếng Anh đúng không cô Echavarros? Pila mở to mắt. Đương nhiên rồi, mẹ tôi là người Anh mà. Quả thật tôi rất giống người Anh đó. Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi đại tá khi mắt ông thu vào màu tóc đen bóng loáng, cặp mắt đen kiêu hãnh và đôi môi mọng đỏ đang cong lên. Rất giống người Anh, một cụm từ không thích hợp để gán ghép cho Pila Echavarros. Ông Lee là ông ngoại của cô. Ông ấy đã cho gọi cô đến từ Tây Ban Nha và cô đã đến nơi này cách đây vài hôm, có đúng không? Pila gật đầu. Đúng vậy, tôi phải... Ôi, mạo hiểm rất nhiều mới ra khỏi Tây Ban Nha. Có một trái bom từ trên trời rớt xuống và tài xế bị giết chết. Ở trên đầu chỉ toàn là máu và tôi không biết lái xe hơi. Nên tôi phải lội bộ một quãng đường dài. Mà tôi có thích đi bộ đâu. Tôi chưa bao giờ lội bộ. Hai bàn chân đau nhức. Đau ơi là đau. Đại tá mỉm cười, nói. Dẫu sao cô cũng đến đây rồi. Mẹ cô có nói nhiều với cô về ông ngoại cô không? Pila gật đầu có vẻ hân hoan phấn khởi. Ồ, có chứ. Bà nói ông ấy là một lão già quỷ quái. Hercule Poirot mỉm cười, hỏi. Và cô nghĩ gì về ông ta khi tới nơi, Madame? Đương nhiên ông ấy rất già nua, phải ngồi trên ghế và mặt ông khô héo hết. Nhưng tôi vẫn thích ông ấy. Lúc còn trai trẻ, chắc ông ấy phải đẹp trai, rất đẹp trai như ông đây. Cô gái nói với giám sát Sutton, với vẻ vui thích hồn nhiên. Cô chăm chú nhìn gương mặt điển trai của anh ta đã chuyển sang màu đỏ gạch vì lời khen ngợi đó. Đại tá cố nín một cái cười khúc khích. Đó là một trong vài dịp ông nhìn thấy cậu sĩ quan giám sát phớt lạnh này ngạc nhiên sửng sốt. Nhưng đương nhiên, Pila nói tiếp, có vẻ tiếc rẻ. Ông ấy không bao giờ có thể to con như ông đây. Hercule Poirot thở dài. Vậy cô thích đàn ông to con hay sao, Senorita? Ông cặn hỏi. Cô gái đồng ý một cách nhiệt tình. Ôi, đúng thế. Tôi rất thích đàn ông phải to con và cao lớn, vai rộng và rất cường tráng. Đại tá hỏi gắt. Cô có gặp ông ngoại mình nhiều khi đã đến đây không? Ồ, có chứ. Tôi đã ngồi với ông ấy. Ông kể cho tôi nghe nhiều chuyện này chuyện nọ. Ông ấy từng là một người rất xấu xa và kể hết những việc ông đã làm ở Nam Phi. Ông ấy có cho cô biết mình có những viên kim cương trong két trong phòng ông ấy không? Có, ông ấy có cho tôi xem, nhưng chẳng giống kim cương, chỉ giống như những hòn sỏi rất xấu xí. Quả thật rất xấu xí. Giám sát Sutton hỏi ngắn gọn, vậy là ông ta đã cho cô xem đúng không? Đúng vậy. Ông ta không cho cô viên nào à? Pila lắc đầu. Không, ông ấy không cho. Tôi từng nghĩ có lẽ một ngày nào đó ông ấy sẽ cho nếu như tôi rất tử tế với ông và thường xuyên đến ngồi với ông ấy bởi vì các quý ông già nua rất thích các cô gái trẻ. Đại tá hỏi, cô có biết những viên kim cương ấy bị đánh cắp rồi hay không? Cô gái mở đôi mắt rất to. Bị ăn cắp á? Phải, cô có ý kiến gì về việc ai đó có thể lấy chúng không? Pila gật đầu. Ồ, có chứ. Cô đáp, chắc là Horbury rồi. Horbury sao? Cô muốn nói anh người hầu à? Đúng vậy. Sao cô lại nghĩ thế? Vì hắn ta có cái bản mặt của một thằng ăn cắp. Cặp mắt cứ láo liêng, liếc ngang liếc dọc, bước đi rón rén và nghe lén ngoài cửa, giống hệt một con mèo, và hết thảy các con mèo đều là kẻ cắp. Đại tá Johnson nói, ta sẽ để chuyện ấy lại ở đấy. Bây giờ tôi hiểu cả gia đình đã lên phòng ông ngoại cô trưa hôm nay và đã có một vài lời qua tiếng lại vì tức giận. Pila gật đầu rồi mỉm cười nói, đúng, vui quá trời vui, ông ngoại làm cho họ, ôi, rất giận. Ồ, cô vui thích vì chuyện ấy phải không? Phải, tôi thích thấy người ta nổi giận, thích lắm đó. Nhưng ở nước Anh này, người ta nổi giận không giống ở Tây Ban Nha. Bên đó họ thường rút dao ra, chửi thề và quát tháo. Ở xứ này người ta không làm gì hết, chỉ đỏ mặt tía tai và mím chặt miệng lại. Cô còn nhớ họ đã nói gì không? Tỷ là có vẻ hơi ngờ vực. Tôi không chắc chắn. Ông ngoại nói họ chẳng được tích sự gì. Không có đứa con nào có con hết. Ông nói tôi còn tốt hơn bất cứ ai trong bọn họ. Ông ấy thích tôi. Rất thích đó. Ông ấy có nói gì về tiền hay di chúc không? Di chúc? Không, tôi không nghĩ thế. Tôi không nhớ. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả bọn họ bỏ đi trừ mợ Hilda. Cái bà béo tốt vợ của cậu David đó. Mợ ấy tụt lại đằng sau. Ôi, rồi bà ấy làm thế thật sao? Đúng vậy, cậu David trông rất tức cười. Cậu ấy toàn thân run rẩy và ôi, trắng bệch, giống như sắp đổ bệnh ấy. Rồi sau đấy thì sao? Sau đó tôi đi tìm gặp Stephen. Chúng tôi khiêu vũ theo cái máy hát đĩa. Stephen pha ư? Đúng vậy, anh ấy từ Nam Phi tới, là con trai đối tác của ông ngoại. Ông ấy còn rất đẹp trai nữa. Tóc nâu và to con, còn cặp mắt thì tuyệt đẹp. Johnson hỏi tiếp. Cô đang ở đâu khi tội ác xảy ra? Ông hỏi tôi ở đâu à? Phải. Tôi vào phòng khách với mợ Lydia, rồi sau đó tôi lên phòng mình và trang điểm. Tôi định khiêu vũ lần nữa với Stephen, và sau đó xa xa tôi nghe có tiếng thét và mọi người đang chạy. Vì vậy tôi cũng đi. Họ đang cố phá sập cửa phòng ông ngoại. Cậu Harry làm việc đó cùng với Stephen. Cả hai đều là những người đàn ông to con cường tráng. Rồi sao nữa? Rồi sau đó, sầm, cửa sập xuống và tất cả chúng tôi nhìn vào. Ôi, một cảnh tượng thật kinh hoàng. Mọi thứ đều bể nát và bị lật nhào. Còn ông ngoại thì nằm trong một vũng máu. Cổ họng bị cắt như vậy nè. Cô làm một động tác sinh động lên cổ của mình như đang đóng kịch, ngay bên dưới tai ông ấy. Cô tạm dừng. Hiển nhiên có vẻ thích thú vì lời tường thuật của mình. Máu không làm cho cô thấy khó ở ư? Johnson hỏi. Cô ta nhìn chằm chằm. Không, sao lại thế? Thường có máu khi người ta bị giết mà. Đã có. Ôi, có quá nhiều máu ở khắp nơi. Poirot hỏi, có ai nói gì hay không? Cậu David nói một câu quá tức cười. Là gì vậy ta? Ồ đúng rồi, cối say của Chúa, cậu đã nói vậy. Cô nhấn mạnh từng từ khi lặp lại. Cối say của Chúa, nghĩa là gì vậy? Cối say là để làm ra bột mì, không phải thế sao? Đại tá nói, à... tôi không nghĩ còn hỏi bất cứ điều gì nữa cô Etravadotta. Cô gái ngoan ngoãn đứng lên. Cô mỉm cười duyên dáng, nhanh như chớp nhoáng, lần lượt với từng người đàn ông. Vậy tôi đi đây. Cô đi ra. Đại tá Johnson nói. Cối say của Chúa nghiền chậm chậm. Thế nhưng nghiền nát quá trừng trừng. Và David đã nói thế. Chương 15. Khi cửa lại mở ra một lần nữa, đại tá Johnson ngước nhìn lên. Trong phút chốc, ông tưởng cái bóng dáng đang đi vào là Harry Lee. Nhưng khi Stephen Farr tiến vào trong phòng, ông mới thấy mình nhầm lẫn. Ngồi xuống đi ông Pha, ông bảo. Stephen ngồi xuống. Cặp mắt của anh, một cặp mắt điềm tĩnh và thông minh, khi nhìn ba người đàn ông từ người này sang người khác. Anh nói, tụi em mình không giúp ích nhiều cho các ông, nhưng xin vui lòng hỏi tôi bất cứ điều gì các ông nghĩ có thể hữu ích. Có lẽ tốt hơn hết, để mở đầu tôi nên giải thích mình là ai. Bố tôi tên là Ebenezer Farr, hồi xưa từng là đối tác của ông Simon ở Nam Phi. Tôi xin nói về chuyện xảy ra cách đây hơn 40 năm. Anh tạm dừng lại. Bố tôi kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về ông ấy. Cá tính của ông ấy như thế nào? Ông ấy và bố đã cùng nhau hoàn thành khá nhiều việc. Ông Simon Lee trở về nhà với một tài sản lớn, còn bố tôi cũng làm không tồi. Bố tôi vẫn luôn bảo tôi khi nào đến đất nước này thì phải ghé thăm ông Lee. Có lần tôi nói rằng chuyện ấy xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi. Có lẽ ông ấy không biết tôi là ai. Nhưng bố lại chế giễu ý tưởng của tôi, ông nói. Khi hai người đàn ông đã trải qua những gì bố và ông Lee từng trải, họ không quên đâu. À, bố tôi đã qua đời cách đây chừng 2 năm. Năm nay tôi đến Anh lần đầu tiên và nghĩ mình sẽ làm theo lời khuyên của bố và đã viếng thăm ông Lee. Hơi mỉm cười, anh nói tiếp. Tôi chỉ hơi bồn chồn lo lắng một chút khi đến đây, nhưng lẽ ra không cần phải thế. Ông Lee chào đón tôi thật niềm nở và cứ khăng khăng bảo tôi nhất định phải ở lại với gia đình qua lễ Giáng sinh. Tôi cứ ngại mình đang chen ngang vào, nhưng ông không chịu nghe lời từ chối. Khá bèn lén, anh ta nói thêm. Tất cả bọn họ đối xử với tôi rất tử tế. Ông bà Afri không thể nào tử tế hơn thế. Tôi vô cùng lấy làm tiếc vì tất cả chuyện này lại xảy đến với họ. Ông ở đây bao lâu rồi, ông Pha? Từ hôm qua. Hôm nay ông có gặp ông Lee lần nào không? Có. Sáng nay, tôi có nói chuyện phiếm với ông ấy. Khi ấy, ông rất tỉnh táo và nóng lòng muốn nghe kể về rất nhiều người và nơi chốn. Đấy là lần cuối cùng ông gặp ông ấy hả? Phải. Ông ấy có đề cập đến chuyện cất giữ một số kim cương chưa cắt gọt trong két sắt của mình không? Không. Anh ta hỏi thêm trước khi người kia kịp nói. Có phải ông muốn nói đây là một vụ cướp của giết người? Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn. Johnson đáp. Bây giờ nói đến các sự kiện tối nay, xin ông cho biết bằng lời lẽ riêng của mình. Ông làm gì có được không? Tất nhiên, khi các bà rời khỏi phòng ăn, tôi ở lại uống một ly rượu Porto. Sau đó tôi nhận thấy người nhà họ Lee có chuyện gia đình cần bàn và sự có mặt của tôi ở đó cản trở họ. Cho nên tôi xin lỗi rồi rời khỏi. Sau đấy ông đã làm gì? Stephen Pha dựa ngửa vào lưng ghế, ngón tay trỏ phút ve quay hàm. Anh trả lời khá lúng túng. Tôi đi tiếp đến một gian phòng lớn, lát sàn gỗ, một kiểu phòng khiêu vũ, tôi nghĩ thế. Ở đó có một máy hát đĩa và những đĩa nhạc khiêu vũ. Tôi bỏ mấy cái đĩa vào máy. Hình như có khả năng ai đó đã cùng nhau tham gia với ông ở đó hả? Poirot hỏi. Một nụ cười mơ hồ làm môi Stephen Pha nhếch lên, anh đáp. Cũng có khả năng, đúng thế, người ta vẫn luôn hy vọng kia mà. Rồi anh cười tuè tuét. Poirot nói, cô Estravados rất xinh đẹp đó. Cô ấy là điều tốt đẹp nhất để ngắm nhìn mà tôi chưa từng thấy từ khi đến nước Anh. Đại tá hỏi, cô Estravados có cùng tham gia với ông hay không? Stephen lắc đầu. Tôi vẫn ở đó khi nghe tiếng om sòm. Tôi ra sảnh rồi phóng chạy hết tốc lực để xem chuyện gì xảy ra. Tôi giúp Harry phá sập cửa. Và đấy là tất cả những gì ông biết được để nói với chúng tôi hay sao? Tất cả chỉ có thế thôi, tôi e là như thế. Hercule Poirot chồm người tới trước, nói rất dịu dàng. Nhưng tôi nghĩ, ông có thể cho chúng tôi biết nhiều điều nếu ông thích. Stephen Farr cắt. Ông muốn nói cái gì? Ông có thể cho chúng tôi biết một điều rất quan trọng trong vụ án này, tính cách của ông Lee. Ông nói cha của ông đã kể rất nhiều về ông ta. Ông ấy đã tả lại cách hành xử của ông ta như thế nào? Stephen Farr nói chậm rãi. Tôi nghĩ mình biết ông nhắm tới điều gì rồi. Hồi còn trẻ ông Lee là người như thế nào? À, ông muốn tôi thành thật. Tôi cho là như thế có đúng không? Xin ông vui lòng nói đi. À, xin bắt đầu đây. Tôi không nghĩ ông ta là một người đức cao vọng trọng trong xã hội. Tôi không muốn nói ông ta đích xác là một tên lừa đảo, nhưng từng làm những việc hầu như không lương thiện gì cho lắm. Dù sao thì đạo đức của ông ta không có gì để khoe khoang cả. Tuy thế ông ta có sức lôi cuốn, hết sức lôi cuốn. Và ông ta cực kỳ hào phóng. Không một ai rủi ro gặp chuyện khó khăn phải mất công vô ích khi kêu gọi sự giúp đỡ của ông. Ông có uống rượu một chút nhưng không quá chén, rất quyến rũ đối với đàn bà và có óc hài hước. Dù sao đi nữa, trong lòng ông ta vẫn mang một mối hiềm thù kỳ quái. Kể chuyện con voi không bao giờ quên báo thù, chính là nhắc đến ông Simon đấy. Bố tôi từng kể cho tôi nghe rất nhiều trường hợp ông ta chờ đợi nhiều năm trời để trả đũa kẻ nào đó từng chơi ông ta một vố đau điếng. Giám sát Sutton nói, có hai người mới có thể chơi cái trò ấy, ông Pha à. Tôi cho rằng ông không hề biết gì về kẻ nào mà ông Simon Lee từng xử ở bên ấy, đúng không? Không có gì từ trong quá khứ có thể giải thích tội ác đã phạm phải ở đây vào chiều tối này hay sao? Stephen Pha lắc đầu. Ông ta có kẻ thù, tất nhiên rồi. Một người như ông ta phải có kẻ thù chứ, nhưng tôi không biết trường hợp nào rõ ràng cả. Ngoài ra, mắt anh ta nheo lại. Tôi thấy trên thực tế không hề có người lạ mặt nào bên trong hay ở gần nhà này buổi tối hôm nay. Tôi đã gặng hỏi lão Tressilian. Hercule Poirot nói, ngoại trừ chính ông, thưa ông Pha. Stephen quay ngoắt lại nhìn ông. Ôi, à ra là thế sao? Người lạ bị tình nghi ở trong nhà. À, các ông sẽ không tìm ra bất cứ điều gì đại loại như thế. Không hề có chuyện xưa tích cũ nào về việc ông Simon Lee từng lường gạt ông F để trục lợi và con trai của ông F tìm tới để báo thù cho bố. Không đâu. Anh lắc đầu nói tiếp. Ông Simon Lee và bố tôi không hề có gì mâu thuẫn. Tôi đến đây như vừa nói cho các ông rõ, hoàn toàn chỉ vì hiếu kỳ mà thôi. Và hơn thế nữa, tôi những tưởng cái máy hát đĩa là một chứng cứ ngoại phạm cũng tốt như bất cứ cái gì khác. Tôi chưa bao giờ ngừng bỏ đĩa nhạc vào máy. Người nào đó hẳn đã nghe thấy. Một đĩa nhạc thường không cho tôi đủ thời gian để phóng chạy lên lầu. Dù sao hành lang ấy cũng dài cả dặm. Cắt đứt cổ họng một ông già, rửa sạch máu rồi quay trở về trước khi những người khác gấp gáp chạy lên lầu. Những ý tưởng thật nực cười. Đại tá nói, chúng tôi không hề ám chỉ bất cứ điều gì chống lại ông đâu, ông Pha. Stephen Pha nói, tôi không ưa giọng điệu của ông Poirot lắm. Thật không may. Poirot mỉm cười ngó anh ta. Stephen nhìn chả giận dữ. Đại tá nói chen vào thật nhanh. Cảm ơn ông Pha, hiện giờ chỉ có thế thôi. Dĩ nhiên ông sẽ không rời khỏi ngôi nhà này. Stephen Pha gật đầu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Vừa dạo bước, vừa nhún nhảy, thật ung dung thoải mái. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh ta, đại tá nói, có điều gì bí ẩn gì đây? Câu chuyện có nhiều điều chưa rõ của anh ta có vẻ khá thành thật đấy. Dẫu sao cũng rất ít người biết đến anh ta. Có thể anh ta đã cuỗm đi những viên kim cương. Có thể đã đến đây với một câu chuyện không có thật, chỉ cốt được vào nhà. Cậu nên lấy dấu vân tay của anh ta sắc đền ạ, để xem anh ta có biết hay không. Tôi đã lấy rồi. Anh sĩ quan giám sát cười khô khan. Giỏi lắm, cậu thường không bỏ sót thứ gì. Cậu đã xem xét kỹ tất cả mọi mặt rõ ràng rồi chứ. Giám sát Sutton kiểm lại hết trên những ngón tay. Kiểm tra các cuộc gọi điện thoại ấy, thời gian, vân vân. Kiểm tra về Harbury, hắn rời khỏi nhà lúc mấy giờ, ai đã trông thấy hắn đi. Kiểm tra tất cả lối vào, lối ra. Kiểm tra về người làm nói chung. Kiểm tra tình hình tài chính của các thành viên trong gia đình. Tìm gặp luật sư và kiểm tra di chúc. Khám xét nhà, tìm hung khí và các vết máu trên y phục. Còn có khả năng tìm ra những viên kim cương giấu ở đâu đấy. Tôi nghĩ như thế là bao gồm mọi mặt rồi đấy, đại tá tán thưởng. Ông có thể gợi ý gì không, ông Poirot? Poirot lắc đầu đáp. Tôi thấy anh giám sát đã kiểm tra thật kỹ lưỡng, thật đáng khâm phục. Sutton buồn rầu nói. Khám xét kỹ ngôi nhà này để tìm những viên kim cương bị mất không phải trò đùa đâu ạ. Cả đời tôi chưa bao giờ từng thấy đồ trang trí và những món lặt vặt nhiều tới thế. Chắc chắn có rất nhiều chỗ xấu. Poirot đồng ý. Và thật sự ông không có gợi ý nào sao, Poirot? Cảnh sát trưởng có vẻ hơi thất vọng, gần giống một người bị con chó của mình từ chối làm trò. Poirot hỏi. Ông sẽ cho phép tôi làm theo cách riêng của tôi chứ? Dĩ nhiên rồi. Đại tá đáp cùng lúc đó, anh chàng giám sát hỏi lại có vẻ khá ngờ vực. Cách gì thế? Poirot đáp, tôi muốn trò chuyện rất nhiều lần, rất thường xuyên với các thành viên trong gia đình. Ông muốn nói thử thẩm vấn họ lại một lần nữa ư? Đại tá hỏi có vẻ hơi bối rối. Không không, không phải thẩm vấn, chỉ trò chuyện mà thôi. Để làm gì? Sutton hỏi. Hercule Poirot vẫy tay nhấn mạnh. Trong khi trò chuyện, vấn đề này nọ sẽ nảy sinh thôi. Một con người trò chuyện nhiều sẽ không thể nào tránh né sự thật đâu. Sutton nói. Vậy ông nghĩ có người đang nói dối à? Poirot thở dài. Bạn thân ơi, ai cũng nói dối hết. Có điều phải tách biệt những lời nói dối vô hại và những lời nói dối đặc biệt quan trọng. Đại tá nói gay gắt. Dẫu sao cũng không thể tin nổi. Ông biết đấy. Ở đây là một án mạng đặc biệt thô bạo và tàn ác. Và ta có ai là nghi can đây? Afri và vợ anh ta. Cả hai đều là những người có sức hấp dẫn, có giáo dục, trầm lặng. George là nghị sĩ quốc hội có tư chất đáng kính trọng. Vợ anh ta ư? Cô ấy chỉ là một phụ nữ tân thời trẻ đẹp bình thường. David có vẻ là một người hòa nhã và ta đã nghe anh Harry của anh ta nói anh ta không chịu nổi khi thấy máu. Vợ anh ta có vẻ là một phụ nữ khôn ngoan biết lẽ phải, hết sức tầm thường. Còn lại cô cháu gái người Tây Ban Nha và người đàn ông từ Nam Phi đến. Các người đẹp Tây Ban Nha có tính khí nóng nảy, nhưng tôi không nghĩ cô gái quyến rũ này lại là người máu lạnh đi cắt cổ một ông già. Đặc biệt khi mà những điều được tiết lộ cô ấy có mọi lý do để giữ mạng sống của ông ta, bằng bất cứ giá nào cho đến khi ông ta ký bản di chúc mới. Stephen là một khả năng, tức là anh ta có thể là một tên lừa đảo chuyên nghiệp đến đây để trộm kim cương. Ông già phát hiện chúng bị mất và phà cắt cổ họng ông ta để cho ông ta im lặng. Có thể như thế, cái máy hát đĩa làm chứng cứ ngoại phạm không tốt lắm đâu. Poirot lắc đầu nói. Ông bạn thân mến à, hãy so sánh thể lực của Stephen Farr và ông Lee đi. Nếu Farr quyết tâm giết chết ông già, hẳn anh ta có thể làm việc đó chỉ trong một phút. Simon Lee không thể có khả năng chống trả anh ta như vậy đâu. Ta có thể tin chuyện ông già yếu đuối ấy và sự kiên cường vật lộn trong vài phút, lật đổ bàn ghế và làm vỡ đồ sứ không? Hình dung chuyện như vậy thật là kỳ quái. Mắt đại tá nheo lại. Ông muốn nói là một người đàn ông yếu đuối đã giết ông Simon Lee hay sao? Hoặc là một người đàn bà? Sĩ quan giám sát nói thêm vào. Chương 16. Đại tá Johnson nhìn đồng hồ đeo tay, Không còn nhiều việc tôi có thể làm ở đây nữa. Cậu đã nắm vững trong tay mọi chuyện rồi, Jordan ạ. Ôi, chỉ còn một việc. Chúng ta cần phải gặp lão quản gia. Tôi biết cậu đã thẩm vấn ông ta rồi. Nhưng bây giờ chúng ta đã biết thêm một chút về các sự việc. Điều quan trọng là xác nhận đúng nơi nào mọi người nói họ đang ở đó vào thời điểm xảy ra án mạng. Lão Tressilian từ từ đi vào. Cảnh sát trưởng bảo lão ngồi xuống. Cảm ơn ông. Tôi xin ngồi nếu ông không phiền. Tôi vẫn đang có cảm giác kỳ quặc. Quả thật rất kỳ quặc. Hai chân tôi, thưa ông, và cái đầu của tôi nữa. Poirot dịu dàng nói. Ông đã bị sốc đó. Đúng vậy. Quản gia rùng mình. Chuyện vừa xảy ra thật quá, quá tàn bạo. Trong ngôi nhà này, nơi mà mọi sự vẫn luôn tiếp diễn vô cùng bình lặng. Poirot hỏi. Đây từng là một căn nhà trật tự ngăn nắp, đúng không? Nhưng không được hạnh phúc. Ý của tôi không phải thế, thưa ông. Hồi xưa, khi cả gia đình đều ở nhà, lúc đó thật hạnh phúc hả? Tressilian trả lời chậm rãi. Có lẽ như người ta thường nói là không được hòa thuận cho lắm, thưa ông. Bà Ly quá cố là một người có phần tàn phế, không phải vậy sao? Phải, thưa ông, bà ấy không được khỏe ạ. Các con của bà có yêu mến bà hay không? Ông David rất hiếu thảo với bà ấy. Giống một con chó hơn là một cậu con trai. Và sau khi bà mất, ông ấy bỏ trốn. Không thể nào đối mặt với việc sống ở đây nữa. Còn ông Harry thì sao? Ông ta từng là người như thế nào? Vẫn luôn là một thiếu gia có phần phóng túng, thưa ông. Nhưng rất tốt bụng. Ôi trời ơi! Tôi điếng cả người khi chuông rung lên và lại rung lần nữa. Như thể quá sốt ruột. Rồi tôi mở cửa ra và có một người đàn ông lạ mặt. Sau đấy, giọng ông Harry cất lên. Chào Tressilian, vẫn còn ở đây hả? Vẫn y hệt như trước. Poirot tỏ ra thông cảm. Một cảm giác kỳ lạ, quả đúng như vậy. Quản gia Tressilian nói, hai má hơi ửng hồng. Dường như đôi khi thưa ông, như thể quá khứ không phải là quá khứ. Tôi tin có một vở kịch từng được diễn ra ở London về đề tài gì đấy y như thế. Có điều gì đấy trong chuyện ấy, thưa ông. Thật sự là như thế. Có một cảm giác đến với ta. Như thể trước đây, ta đã từng làm mọi việc ấy rồi. Dường như đối với tôi, chuông rung lên, rồi tôi ra mở cửa, và ông Harry ở đó. Dù cho đấy là ông Phả, hay người nào khác. Tôi chỉ tự nhủ. Nhưng mà trước đây mình từng làm việc này rồi mà. Poirot nói. Thật thú vị. Rất thú vị. Lão Tressilian nhìn ông tỏ vẻ biết ơn. Hơi sốt ruột, đại tá đằng hắng rồi lãnh trách nhiệm tiến hành cuộc đàm thoại. Chỉ muốn kiểm tra lại nhiều thời điểm khác nhau cho chính xác thôi. Ông nói. Nào, khi bắt đầu có tiếng ầm ĩ trên lầu, tôi hiểu là chỉ có ông Avery và ông Harry trong phòng ăn, có phải thế không? Thật tình tôi không thể nói được, thưa ông. Tất cả các quý ông đều ở trong phòng ăn khi tôi phục vụ cà phê cho họ. Nhưng là khoảng chừng 15 phút trước đấy ạ. Ông George Lee đang gọi điện thoại, ông có thể xác nhận điều ấy hay không? Tôi nghĩ có ai đấy đã gọi điện, thưa ông. Chuông thường reo trong phòng để thức ăn của tôi, và khi bất cứ người nào nhấc ống nghe lên để quay một số, thường có một tiếng reo chỉ yếu ớt thôi trên cái chuông. Tôi quả có nhớ, đã nghe tiếng ấy, nhưng lúc đó tôi không chú ý. Ông không biết chính xác lúc ấy là mấy giờ à? Tôi không biết, thưa ông. Đấy là sau khi tôi đem cà phê đến cho các quý ông. Tôi chỉ có thể nói thế thôi. Ông có biết quý bà nào đang ở đâu vào thời điểm tôi vừa đề cập đến hay không? Bà Afri đang ở trong phòng khách, thưa ông, khi tôi đến lấy cái khay cà phê. Chỉ 1-2 phút trước khi tôi nghe tiếng la hét trên lầu ạ. Poirot hỏi, bà ta đang làm gì vậy? Bà ấy đứng cạnh cửa sổ đằng xa, thưa ông, đang vén màn một chút và nhìn ra ngoài ạ. Và không có quý bà nào khác ở trong phòng à? Dạ không, thưa ông. Ông có biết họ ở đâu hay không? Tôi hoàn toàn không biết được, thưa ông. Ông không biết bất cứ người nào khác đang ở đâu hay sao? Dạ, tôi nghĩ ông David đang đánh đàn trong phòng nhạc kế bên phòng khách ạ. Ông nghe tiếng đàn hả? Vâng, thưa ông. Ông già lại rùng mình, như một điềm gở, thưa ông. Sau đấy, tôi có cảm giác như thế. Ông ấy đang chơi bài Hạnh Khúc Chết ạ. Tôi còn nhớ vào lúc ấy, thậm chí bản nhạc làm cho tôi sợn gai ốc. Thật kỳ lạ, đúng vậy. Poirot nhận xét. Bây giờ nói về anh chàng này, người hầu cận Horbury. Cảnh sát trưởng nói. Ông có sẵn sàng cam đoan một cách rõ ràng anh ta đã ra khỏi nhà khoảng 8 giờ hay không? Ồ, có chứ ạ, thưa ông. Đấy là ngay sau khi ông Sutton đến nơi đây. Tôi đặc biệt nhớ rõ vì cậu ta làm vỡ một cái tách cà phê ạ. Poirot hỏi. Anh ta đã làm bể một cái tách cà phê à? Vâng, thưa ông. Một trong những cái tách của Sexter cũ. 11 năm nay tôi đã rửa chúng mà không bao giờ có cái nào bị vỡ cho đến tối hôm nay ạ. Anh ta làm gì với mấy cái tách cà phê? À, dĩ nhiên thưa ông, cậu ta hoàn toàn không có việc gì liên quan đến chúng cả. Cậu ta vừa cầm một cái lên như đang ngắm nghía thì tình cờ tôi nhắc đến chuyện ông Sutton vừa gọi cửa và cậu ta buông rời nó. Ông nói ông Sutton hay là nhắc tới cái từ cảnh sát hả? Tressilian có vẻ hơi hoảng hốt. Bây giờ tôi mới nghĩ ra, thưa ông. Tôi có nhắc đến chuyện một giám sát cao cấp của cảnh sát vừa gọi cửa ạ. Và anh ta đã làm rớt một cái tách cà phê, Poirot nói. Chuyện ấy dường như gợi ra điều gì đấy, cảnh sát trưởng nói. Horbury có hỏi câu nào về cuộc viếng thăm của ông giám sát đây hay không? Có ạ, thưa ông. Hỏi ông ấy muốn gì ở đây? Tôi nói ông ấy đến quyên góp cho cô nhi viện của cảnh sát và đã lên gặp cụ Lee rồi. Horbury có vẻ nhẹ nhõm khi ông nói như thế hay không? Ông biết không, thưa ông. Bây giờ ông nhắc đến chuyện ấy tôi mới nhớ ra. Nhất định cậu ta đã nhẹ nhõm. Thái độ của cậu ta lập tức thay đổi. Nói cụ Lee là một lão già tốt bụng và thoải mái với tiền của cụ ấy. Cậu ta nói năng khá vô lễ, rồi bỏ đi luôn. Theo lối nào thế? Đi ra qua cái cửa dẫn đến sảnh của những người giúp việc. Sutton nói xen vào. Tất cả chuyện ấy đều hoàn toàn đúng, thưa sếp. Hắn đi ngang qua nhà bếp. Ở đấy có những người đầu bếp và những người giúp việc trong nhà bếp đều trông thấy, rồi hắn ra ngoài qua cửa sau. Bây giờ hãy nghe đây, ông Tressilian, và suy nghĩ thật kỹ. Có bất cứ cách nào anh ta có thể quay lại nhà mà không ai trông thấy hay không? Ông già lắc đầu. Tôi không thấy có cách nào cậu ta có thể làm như thế, thưa ông. Tất cả các cánh cửa đều khóa bên trong. Giả sử anh ta có một chìa khóa thì sao? Cửa còn cài then được nữa à? Thường anh ta vào bằng cách nào khi đến đây? Cậu ta có chìa khóa cửa sau, thưa ông. Tất cả những người giúp việc đều đi vào theo lối ấy à? Như thế anh ta có thể đã quay về theo lối ấy đúng không? Không vào được nếu không đi ngang qua nhà bếp, thưa ông. Và nhà bếp luôn có người túc trực mãi đến sau 9 giờ rưỡi hay 10 giờ 15 ạ. Đại tá nói. Dường như có thể giúp lại được rồi. Cảm ơn ông Chesilian. Ông già đứng lên, cúi chào rồi rời khỏi phòng. Tuy nhiên, chừng 1-2 phút sau đó, lão quay trở lại. Harbury vừa về đến nơi, thưa ông. Ông có muốn gặp cậu ta bây giờ không ạ? Có, vui lòng bảo anh ta vào ngay lập tức.